Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 637, quét tại biển cả Chi Phong. Cái gì? Dragon đột nhiên sững sờ. Louis thân thể tại hòa tan, biến thành kỳ quái chất lỏng, từ đầu bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Phảng phất cỗ thân thể này là tự nhiên hệ năng lực giả đồng dạng kỳ quái. Hóa thành một bãi hơi có vẻ chất lỏng xanh xanh. Sau đó, đáng sợ biến hóa liền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, Louis thân thể hóa thành chất lỏng nháy mắt thẩm thấu tiến phía dưới thiên vương trong đầu. Ngang, to lớn hồng long thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó ngửa đầu gầm lên giận dữ. Cuồng bạo sóng âm nháy mắt khuếch tán ra tới. Không thể nào, Dragon kinh ngạc nhìn trước mắt cự long, miệng bên trong vô ý thức bay ra mấy chữ. Làm sao lại có chuyện như vậy? Chính là Dragon cảm thán cái này 2 giây. Sau động thiên vương đã triệt để yên tĩnh trở lại, chân trước hơi giật giật, lốp bốp thanh âm bắt đầu vang vọng. Thật sự là kỳ diệu cảm giác. Cho nên ta hiện tại chính là huyễn thú loại hỏa long trái cây năng lực giả sao? Cự long trong cổ họng phát ra có chút cảm thán thanh âm. Ta đã hoàn toàn không hiểu rõ. Louis, Dragon lên tiếng nói, cái này thật không phải là ngươi cho ta nhìn huyễn thuật à? Loại chuyện này đến cùng là thế nào làm được? Ta nhớ được ngươi cái tên này rõ ràng là hệ Paramecer huyễn trái cây năng lực giả mới đúng. Chẳng lẽ ngươi là song trọng trái cây năng lực giả à? Song trọng trái cây năng lực giả. Louis hơi sững sờ, lập tức nhớ tới nguyên tắc bên trong chính bản cái kia song trọng trái cây năng lực giả. Thật muốn xem hắn mặt à? Hiện tại biểu tình gì? Hiện tại là hải viên lịch năm 1516. Khoảng cách nguyên tắc bên trong kịch bản bắt đầu còn có dòng giã 4 năm. Yami Yami no mi bóng hình càng là không chỗ có thể tìm ra. Tích tên kia hiện tại hẳn là còn tại dâu trắng trên thuyền chưa hiếu tử mới đúng. Hắn hiện tại đến cùng sẽ là làm sao một bộ dáng. Mộng tưởng đã triệt để phá diệt. Cái gì đều đã muộn. Đi xem hắn một chút. Louis nghĩ như vậy. Năm đó từ đảo Hokkaid thoát đi về sau là cùng Tích từng có một lần gặp mặt. Tại giải quyết quân cách mạng về sau liền đi giải quyết sau cùng một điểm phiền phức. Hải tặc hoàng đế bên trong còn sót lại băng hải tặc dâu trắng. Thuận tiện nhìn xem Tích tên kia đi. Thật, còn rất mong đợi, người suy nghĩ nhiều. Dragon, thầm nghĩ chút có không có. Louis trả lời lại cũng không chậm. Đây cũng không phải là cái gì trái cây năng lực. Cái này dĩ nhiên không phải trái cây năng lực. Chỉ là Louis có thể thao túng toàn thân mình tế bào về sau lại làm bất tử thủ thuật mới lấy được. Thông thường thao tác thôi. Trực tiếp đem thân thể giải thể. Sau đó dung hợp tiến thiên vương trong thân thể lấy thu hoạch cái quái vật này tối cao quyền khống. Chế, Louis hiện tại cũng có thể giống như là im làm như vậy ra phụ thể thao tác. Đương nhiên muốn phiền toái một chút chính là... Nhưng là cũng có thể làm được cùng ngay lúc đó im đồng dạng tiêu chuẩn. Đã có thể phụ thể. Như vậy, ngộ a, quả nhiên vẫn là đứng cảm giác tốt một chút. Cự lượng đột nhiên biến hóa, biến thành long nhân hình thái. Hình thể còn tại cấp tốc thu nhỏ, thẳng đến biến thành chừng 20 mét cỡ lớn long nhân mới thôi. Cảm giác tốt lắm, Louis có thể cảm thụ được. Sức mạnh vô cùng vô tận ẩn chứa ở bộ này trong thân thể. Không hổ là cho dù là tại tam đại cổ đại trong binh khí cũng có thể xưng mạnh nhất thiên vương. Chuẩn bị xong chưa? Dragon, Louis không có tại sử dụng cái khác năng lực ý tứ. Đã đầy đủ, cứ như vậy liền đã hoàn toàn thỏa mãn. Lần thứ hai cùng thiên vương chiến đấu. Thật sự là... Ta nhưng cho tới bây giờ không có dạng này tưởng tượng a. Lại một lần cùng loại này đẳng cấp quái vật giao đấu cái gì, Dragon song quyền nắm chặt. Đen nhánh bá khí bao trùm trên đó, vô hình ba động bắt đầu lan tràn. Như vậy, ta liền đến. Louis nhẹ nhàng iso, oanh. Tiếp theo trong nháy mắt, Dragon căn bản không kịp làm ra bất kỳ trốn tránh phòng ngự biện pháp. To lớn nắm đấm đã trực tiếp nện ở hắn trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ở nửa đường bên trên nổ tung thành một mảnh gió bão. Cái này, Iso kinh ngạc đến cực điểm. Tốc độ như vậy, lực lượng như vậy, đối thủ như vậy. Địa ngục lữ, màu tím vầng sáng lan tràn. Kinh người trọng lực nháy mắt tác dụng tại Louis trên thân. Mỗi một cái tế bào đều chịu đựng lấy kinh người áp lực. Đối mặt Iso toàn lực ứng phó trọng lực áp chế. Người bình thường chỉ sợ tại trong chớp mắt liền đã thân thể toàn diện sụp đổ. Triệt để biến thành một vũng máu. Ông, Louis quay đầu nhìn hắn. Trong mắt chợt lóe sáng. Vô lực công kích. Ngươi cũng nếm thử công kích của ta. Ngộ, Iso rên lên một tiếng. Thân thể đã bị vô hình niệm lực càn quét. Phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm đồng dạng. Thân thể bắt đầu phát ra tạch tạch tạch rợn người thanh âm. Cho dù là trên thân thể bám vào bên trên bá khí phòng ngự cũng giống vậy. Căn bản là không có cách chống cự cỗ này có thể đem vạn mét dáng dấp cự thú ném lên trời nện người. Lực lượng kinh khủng, Iso, Louis Iso, miệng đại trương, Kuma, chói mắt hỏa trụ nháy mắt từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền đã đem Iso thân thể triệt để bao trùm. Còn không ngừng, hỏa trụ vẫn còn tiếp tục lan tràn, lôi kéo thật dài đuôi viêm, trực tiếp hướng phía thế giới mới chỗ sâu kích xạ mà đi. Căn bản không nhìn thấy hỏa trụ cuối cùng. Hô, Louis xịt bên trong ánh lửa tan biến. Miệng bên trong đột xuất một đạo khói đen. Bị niệm lực gắt gao trói buộc chặt Iso bộ dáng bây giờ đã vô cùng thê thảm. Thân thể trên cơ bản bị thành than. Đen kịt một màu. Rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Iso, tiếng giống giận dữ truyền đến. Cuồng phong bắt đầu quét. Dragon nháy mắt bắn ra đến Louis trước người. Thủ trình chảo hình, cánh tay hóa thành cuồng phong bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Gió bão long vương loạn vũ, máy khoan điện đồng dạng đáng sợ công kích trực tiếp đánh vào Louis ngực. Oanh, gió bão bốn phía, Louis ngực ánh lửa bắn tung tóe, tương đương lóa mắt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Dragon, chịu ta một quyền thế mà còn có thể hành động. Không kém, Louis ngay cả bá khí đều không có sử dụng. Chỉ bằng mượn hỏa long vảy rồng phòng ngự Dragon công kích. Y nguyên lông tóc không thương. Nhưng là Dragon dáng vẻ liền có chút thê thảm. Gương mặt trực tiếp bằng phẳng. Ngực lõm xuống. Cánh tay phải uốn cong. Máu me khắp người. Tựa như là Louis nói. Hắn hiện tại còn có thể hành động, thực tế là tương đương lợi hại. Louis chỗ thao túng long nhân hình thiên vương đến phiên xuất lực đương nhiên là muốn tại im phía. Trên, vô luận là hơn xa lực khống chế hay là bất tử thủ thuật về sau cường hãn tế bào gia nhập bộ thân. Thể này, đều tại tương đương trình độ nâng lên thăng thiên vương lực lượng. Dragon cũng không phải Louis. Có thể mở ra Vostendic cùng thiên vương đánh lộn. Thường quy Dragon chịu một quyền về sau thế mà còn có thể hành động. Đúng là không phải tầm thường. Nhưng là, cũng liền đến nơi đây đi. Louis tay phải nắm tay. Chỉ là nắm tay, không khí liền đã lốp bốp phát ra bạo hưởng. Hừng hực liệt diễm bắt đầu ở trên nắm tay thiêu đốt. Đen nhánh bá khí bao trùm. Vô hình ba động khuếch tán ra đến, càng nội bộ, trùng kích ra bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏ khắp, vĩnh biệt, truy đuổi tự do gió A, Louis huy quyền, X-Dragon cảm nhận được gió, trước nay chưa từng có gió mạnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.